Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3: Lượng thân định chế học bá hệ thống. Một trận rối loạn về sau, Thư Hân bị đưa vào bệnh viện. Nàng khéo léo ngồi ở bác sĩ trước mặt, mặc cho đối phương kiểm tra, đồng thời lên tiếng trấn an cha mẹ: "Ta không thương, uy cái chân mà thôi, căn bản không cần đại động can qua như vậy, có thể cảm thụ được đã lâu thân tình cùng quan tâm." Thư Hân cả trái tim giống như là nhiễm mật ong, ngọt phát dính. Nàng rất vui vẻ, chính là muốn nói thêm gì nữa. Không thức thời bác sĩ dùng sức nén xương đỏ chỗ. Thư Hân phát ra tê một tiếng, nhìn kia nhe răng nhếch miệng bộ dáng. Đâu còn có vừa rồi nhu thuận cái bóng. La Thục Nghi cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Có thể Thư Hân cứu người hành vi không gì đáng trách. Nàng không sẽ vô cớ của trách. Cuối cùng chỉ nhẹ nhẹ gật gật nữ nhi đầu. Mới nói, thương cân động cốt 100 ngày. Lần này ngươi thật sự muốn ở nhà thành thành thật thật, bác sĩ cẩn thận kiểm tra một phen mắt cá. Trần, công thức hóa mở miệng nói. Không có thương tổn đến xương cốt. Không nghiêm trọng, trở về hảo hảo nuôi là được. Thư Triển Trình nhíu chặt lông mày rốt cục triển khai. Hắn sờ lên Thư Hân đầu. Vậy ta tới xem các nàng. Thư Mỹ Nhạn hôn mê bất tỉnh. Tiền Hồng đau bụng khó nhịn. Về tình về lý, đều hẳn là đi tuân hỏi một chút. Thư Hân con mắt đột nhiên trở nên sáng tỏ. Nàng liên tục không ngừng mở miệng nói. Cha, ta cũng phải đi, nàng muốn biết, Thẩm Thẩm trong bụng đứa bé, có mạnh khỏe hay không? Đời trước thân thể ốm yếu nhưng lại dương nanh múa vuốt đường đệ. Thư Hân tưởng niệm vô cùng, nhìn nữ nhi tinh thần sáng láng. Thư Triển Trình cùng La Thục Nghi nhìn nhau một chút, ngược lại là không có cự tuyệt yêu cầu của nàng. Ta cõng ngươi, Thư Hân ghé vào Thư Triển Trình trên lưng. Kia cỗ chua xót cảm giác lại lần nữa càn quét toàn thân. Đầu nàng thả xuống rủ xuống, khóe miệng độ cong có chút dương lên. Rất nhanh, ba người liền đến Tiền Hồng chỗ phòng. Thư Triển Trình cùng nhị đệ vừa đối mặt, liền ngây ngẩn cả người. Bản thân nàng dâu đau bụng khó nhịn. Hắn làm sao chả hỉ khí dương dương đâu. Cái này cũng quá không ra gì. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đệ muội, chính là muốn an ủi vài câu. Lại phát hiện, đệ muội trên mặt vui sướng càng đậm hơn. Trong lúc nhất thời Thư Triển Trình có chút nghẹn lời. Không biết nói cái gì cho phải. Thư Triển Nghị nhìn thấy Thư Triển Trình trên lưng Thư Hân. Ba chân bốn cẳng đến trước mặt của nàng. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hóa thành cảm kích. Hân Hân, ngươi đã cứu chúng ta cả nhà a, có trời mới biết kiểm nghiệm báo cáo ra một chớp mắt kia. Hắn có bao nhiêu nghĩ mà sợ. Hắn cùng Tiền Hồng liền muốn một đứa con trai. Nếu là bởi vì lần này ngoài ý muốn mà nhận lấy bất kỳ tổn thương gì, hắn đời này cũng sẽ không tốt hơn. Còn tốt, Lão Thiên là đứng ở bên phía hắn. Hân Hân, ngươi có cái gì muốn liền trực tiếp cùng thúc thúc sách. Thúc thúc đảm bảo thỏa mãn ngươi tất cả nguyện vọng, hắn kích động đến nói năng lộn xộn. Cùng bình thường tưởng như hai người. Tiền Hồng trên mặt bốc lên ra một tia đỏ ửng. Nàng không chớp mắt nhìn xem Thư Hân. Dĩ vãng cảm thấy cháu gái nghịch ngợm kiêu căng, lại không yêu lý người. Hiện tại tất cả cách nhìn đều cải biến. Kiêu căng là nuông chiều một chút, nhưng là tâm địa là tốt. Nếu không nhiều người như vậy, vì cái gì chỉ có chính mình cái này cháu gái giúp nàng một tay đâu? La Thục Nghi nghe được càng ngày càng hồ đồ. Nàng liền bận bịu mở miệng hỏi. Các ngươi nhanh đem lời nói rõ ràng ra. Hân Hân làm sao lại? Tiền Hồng liên tục không ngừng mở miệng nói. Đại tẩu, ta lại mang thai, giữa lông mày đều là vui sướng. Dù nhưng đã có hai cái nữ nhi, nhưng nàng vẫn như cũ muốn một đứa con trai. Cũng không phải trọng nam khinh nữ. Chính là nghĩ góp một đôi chữ tốt. Nhiều năm như vậy không có tin tức tốt. Nàng bản đều tuyệt vọng rồi. Lại không nghĩ rằng, có tâm trồng hoa hoa không ra. Vô tâm cắm liễu liễu xanh Umani. La Thục Nghi hiểu rõ. Thẳng nếu không phải Hân Hân phản đẩy một cái. Chỉ sợ, nàng nhìn xem một chút Thư Hân. Cảm thấy nhà mình nữ nhi cái nào đều tốt. Giống nàng, Thư Triển Trình lần nữa sửng sốt. Chợt đánh tâm nhãn bên trong thay bọn họ vui vẻ. Mang thai là chuyện thật tốt. Đệ muội nhất định phải hảo hảo nuôi. Có thể tuyệt đối đừng lại bị kinh sợ dọa, dừng lại một lát. Hắn lại nói, Hân Hân chỉ là đau chân. Vì đệ muội cũng là đáng làm. Về sau cũng đừng nuông chiều nàng, Thư Hân bĩu môi. Bất mãn nói, cha, một mình ngươi liền đã đem ta quen đến bầu trời, lập tức. Tất cả mọi người cười. Bầu không khí thoải mái dễ chịu mà tùy ý. Thư Triển Trình lần nữa mở miệng nói. Đã đệ muội vô sự. Vậy ta liền đi Mỹ Nhạn xem chỗ kia một chút. Thư Triển Nghị nghe thấy Mỹ Nhạn hai chữ. Sắc mặt có trong nháy mắt âm trầm ni cuối cùng. Đạo, lửa, tắc đều là Thư Mỹ Nhạn. Hạnh hảo hài tử vẫn còn. Bằng không hắn nhất định cùng Thư Mỹ Nhạn trở mặt. Hắn đè ép tâm tình sôi động. Miễn cưỡng nói, chờ một lúc ta cũng đi nhìn một cái. Thư Triển Trình làm ăn là nhìn mặt mà nói chuyện đã quen. Hắn liếc qua Thư Triển Nghị. Cái gì cũng không nói lời nào. liền cõng Thư Hân đi ra cửa. Thư Mỹ Nhạn những năm này đắc ý quên hình. Mặc dù ở trước mặt hắn che giấu rất tốt, nhưng hắn như thế nào lại phát giác không được đâu. Từ đầu đến cuối, hắn đều cảm thấy, trên mặt mũi trôi qua đi là được rồi. Cho nên, hắn sẽ không nhúng tay nhà khác việc nhà. Quản tốt nhà mình là đủ rồi. Đi ra phòng, La Thục Nghi thấp giọng nói. Thư Mỹ Nhạn quẳng xuống thang lầu, vô ý thức níu lại Nhất tới gần người. Cũng là hợp tình hợp lý. Thế nhưng là xem bọn hắn ý tứ này, phảng phất có hiềm khích giống như, bất quá. Nếu đổi lại là nàng, cũng sẽ không thống khoái. Thư Triển Trình cười cười, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân. Người một nhà coi như lại nháo cũng náo không đi đến nơi nào, không nghĩ nhắc lại việc này. Hắn nghiêng đầu từ ái nói, Hân Hân vây lại đi, xem hết ngươi cô. Chúng ta liền về nhà đi ngủ. Thư Hân lười nhác ghé vào Thư Triển Trình trên lưng. Ánh mắt thanh u, nghe được ba ba, nàng ngáp một cái, thật đúng là buồn ngủ. Thư Mỹ Nhạn mặc dù rơi bất tỉnh nhân sự, có thể chỉ chịu một chút bị thương ngoài ra. Người đưa đến bệnh viện lúc, liền đã tỉnh, cũng không lo ngại. Thư Triển Trình gặp nàng không có việc gì, trong lòng cũng thở dài một hơi, an ủi vài câu liền dẫn thê tử cùng nữ nhi trở về nhà. Dày vò lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi. Sao Thư Hân nằm ở trên giường, hào không buồn ngủ, nàng hồi tưởng đến vừa rồi phát sinh sự tình, lại vẫn có một loại mộng ảo cảm giác. Ngoài cửa sổ, ánh trăng mông lung, cho lờ mờ gian phòng bên trong tăng thêm một tia sáng. Đến đâu thì hay đến đó. Huống chi, đây là một chuyện tốt. Thư Hân chỉ mê mang một lát, ánh mắt liền trở nên kiên định. Nàng phảng phất giống như lẩm bẩm. Hệ thống, ngươi vẫn còn chứ? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Thư Hân cũng không hấp tấp, liền lặng yên nằm ni rất nhanh. Trong óc của nàng truyền đến một đạo ủy khuất ba ba thanh âm. Ta còn tưởng rằng ngươi đem ta đem quên đi. Thư Hân còn băn khoăn học bá hệ thống chỗ tốt đâu. Lại làm sao lại thật đã quên. Nàng vội vàng nói. Ngươi cũng nhìn thấy. Sự tình quá nhiều. Không rảnh rỗi. Hiện tại chúng ta có thể tới khỏe mạnh câu thông một chút sao. Mặc dù biết có thể thông qua giải thưởng từ học bá hệ thống bên trong hối đoái chỗ tốt. Có thể cụ thể thao tác quá trình. Nàng như cũ không hiểu ra sao. Nói lên chính sự. Hệ thống lập tức liền đang trải qua nhiều. Ngươi nhắm mắt lại. Cảm thụ một chút trong đại não thương thành tồn tại, Thư Hân làm theo. Một lát sau, một tòa to lớn bàng bạc đại điện hiện lên ở trước mặt. Ngay phía trên treo một cái kim bích huy hoàng tấm biển. Có thể khiến người kinh ngạc chính là, tấm biển bên trên cũng không có bất kỳ cái gì văn tự. Giống như tòa đại điện này không có có danh tự giống như. Thư Hân kiềm chế lại đáy lòng giật mình, chậm rãi đi vào trong đại điện. Hì hì, đừng nhìn cái này thương thành bề ngoài cấp cao đại khí cao cấp. Kỳ thật cũng chính là cái đổi đồ vật địa phương nha, đến. Đi theo ta ý thức đi. Ta kể cho ngươi giảng, Thư Hân nhìn rực rỡ muôn màu thương phẩm. Rung động rốt cuộc ép không được. Bên trái thương phẩm đều là công khai ghi giá cổ tịch. Pháp khí, danh sư giảng đường, tên phía dưới còn có cụ thể chú thích. Tinh tế xem xét, tất cả đều cùng huyền học có quan hệ. Bên phải thương phẩm đồng dạng đủ loại. Chẳng qua là cùng học tập có quan hệ. Trọng yếu nhất chính là, tất cả thương phẩm đều đóng gói tinh mỹ. Quý giá dị thường, mà lại, liếc nhìn lại, nhìn không thấy đầu, Thư Hân cảm thấy mình mắt đều muốn bị sáng mù. Nàng nuốt ngụm nước miếng, cảm thấy mình thật sự là gặp may. Hệ thống nhìn Thư Hân này tấm không có tiền đồ bộ dáng. Cười đắc ý, tuy nói là hệ thống ban thưởng, có thể ban thưởng phương pháp, cũng là có chú trọng. Hai người bên cạnh tất cả thương phẩm, đều công khai ghi giá. Dùng từ tinh tệ mua, mỗi khi ngươi thu hoạch được trong trường nặng đại tưởng lệ. Văn chương độc quyền các loại bất luận cái gì có quan hệ với học tập vinh dự. Hệ thống đều sẽ tặng cho ngươi số lượng nhất định từ tinh tệ để ngươi đến hối đoái thương. Phẩm ni, thế nào? Rất công bằng a. Thư Hân nhẹ gật đầu. Đích thật là lại công bằng cực kỳ. May mắn hiện tại mới cấp 2. Bù lại một phen còn không muộn. Vì bên trái làm người thèm nhỏ dãi thương phẩm. Nàng cũng sẽ học tập cho giỏi. Mỗi ngày hướng về phía trước. Ồ đúng, căn cứ vào bổn hệ thống là học bá hệ thống. Cho nên bất kỳ cái gì có quan hệ với học tập thương phẩm, cũng có thể dùng lam tinh tệ mua. Mà lại, lam tinh tệ so sánh với tử tinh tệ, ưu đãi hạn mức càng lớn nha. Thư Hân vội vàng đặt câu hỏi. Tử tinh tệ là hệ thống ban thưởng, lam tinh tệ lại có thể làm sao thu hoạch được đâu. Nàng cũng không ngốc, hệ thống xuất phẩm tất nhiên là tinh phẩm. Bên phải thương phẩm đối với nàng học tập nhất định vô cùng hữu ích. Nàng mới sẽ không ném dưa hấu nhặt chi mà. Được người khác cảm kích. Hệ thống sẽ tự động chuyển đổi cảm kích mức mà chuyển đổi thành lam tinh tệ. Nói ngắn gọn, nhiều làm việc tốt, nhiều làm việc tốt. Thư Hân đại não ong ong. Nàng thật cảm thấy, cái này học bá hệ thống là nàng lượng thân định chế. Nếu như nàng có thể trở thành một huyền học đại sư, trợ giúp người như thế nào lại tại số ít, cảm kích đương nhiên sẽ không thiếu. Cho nên à, cái này lam tinh tệ quả thực là tặng cho nàng. Nàng đần độn mà mở miệng hỏi, ngươi làm sao lại tìm tới ta đây? Học bá hệ thống không nói. Hắn có chút hậm hực. Hắn lúc đầu tuyển định người là kia xảy ra tai nạn xe cộ thằng bé trai. Không chỉ có như thế, thương thành bên trái hàng toàn bộ cùng y học có quan hệ. Có thể hết lần này tới lần khác trời xui đất khiến. Phụ đạo sách bị Thư Hân nhặt được. Mặc dù Thư Hân niên kỷ hơi lớn, có thể nàng bất kể là nhân phẩm, vẫn là phương diện khác, đều siêu quần bạt tụy. Cho nên bất đắc dĩ hệ thống dứt khoát thuận nước đẩy thuyền. Khóa lại Thư Hân, liên đới lấy bên trái hàng cũng bị đổi thành có quan hệ với huyền học. Thậm chí vì Thư Hân có thể làm học bá, còn đem nàng đưa về còn nhỏ. Bất quá, những chuyện này, Thư Hân liền không cần biết rồi. Thư Hân đợi đã lâu, đều không có chờ về đến đáp. Nàng cũng không thất vọng, liền bắt đầu tra nhìn mình tử tinh tệ cùng lam tinh tệ mức. Tử tinh tệ số lượng là số 0, mà lam tinh tệ nhưng lại có 500. Thư Hân kinh ngạc, cái này là ở đâu ra? Nàng còn không làm cái gì đâu. Hệ thống gặp Thư Hân không còn truy vấn ngọn nguồn, cũng vui vẻ đến chuyển đổi chủ đề. Nha, có 500, xem ra thúc thúc của ngươi Thẩm Thẩm đối với ngươi thật sự là cảm kích đến thực chất bên trong. Thật đúng là đừng nói, vận khí rất tốt, những này đầy đủ ngươi đổi toàn bộ tiểu học cùng cấp 2 tất cả dạy học khóa trình. Thư Hân lập tức hiểu rõ, trên mặt nhiều mỉm cười, mặc dù trợ giúp Thẩm Thẩm không có những tạp niệm khác, nhưng mình cũng lấy được lợi, liền càng vui vẻ hơn. Tốt, giúp ta đổi, sống lại một đời. Nàng thật đúng là không sợ học tập. Hết chương.